Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Thiếu Minh Chủ, Vệ Thiên Thần bức bách, Nghiêm Mẫu cau mày, ánh mắt bức người, hiển lộ ra cường thế tính cách. Ban đầu nàng cùng Nghiêm Xương Ảnh cha tách ra, bên trong cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì nàng cách đối nhân xử thế vô cùng cường thế. Mà nhiều năm như vậy quá khứ, nàng cường thế tính cách cũng không có điều thay đổi, ngược lại càng thêm nghiêm nghị. Về phần Nghiêm Xương Ảnh luôn là ở nàng bên tai đề cập cái kia Ninh Giang, đã sớm làm cho nàng cảm thấy bất mãn. Đặc biệt là giờ phút này Nghiêm Xương Ảnh lại làm cho Kỳ Hải mặt cự tuyệt Kỳ Hải, lại càng đem nàng chọc giận. Nàng vì tác hợp hai người, hao hết tâm lực, không biết đi bao nhiêu quan hệ. Nếu là Nghiêm Xương Ảnh có thể cùng Kỳ Hải ở chung một chỗ, đối với nàng gia tộc mà nói, cũng có khổng lồ chỗ tốt. Về phần cái kia Ninh Giang, nàng căn bản không tin tưởng có Nghiêm Xương Ảnh nói lợi hại như vậy. Cái gì một quyền đánh chết tiên thiên cực hạn, ở nàng xem tới, đây đều là Nghiêm Xương Ảnh không thực tế lời nói dối. Vì chính là phản đối nàng, Nghiêm Xương Ảnh lòng có không phục, đang muốn phản bác, liền ở lúc này, Vệ Thiên Thần cất cao giọng nói. Chư vị, ta mới vừa mới nghe được nhóm các ngươi đang đàm luận luyện đan liên minh chuyện. Nếu chư vị đã có nghe thấy, như vậy ta cũng vậy sẽ không giấu giếm nữa. Chúng ta Đan Vương Cốc, xác thực muốn thành lập một cái luyện đan liên minh. Vệ Thiên Thần đứng ở nơi đó, tính khí tao nhã, chỉ trích Phương Tuân. Cái gì? Tại chỗ mọi người hoàn toàn oanh động, ồ lên, lúc trước bọn họ chẳng qua là nghe được tiếng gió, còn không xác định chuyện này thiệt giả. Hiện tại còn lại là xác định chuyện này chân thật. Vô số người trợn mắt hốc mồm mani tại chỗ đông đảo luyện đan đại sư. Vẫn luôn là độc lai độc vãng, tự do tự tại, mà hiện tại, Đan Vương Cốc lại muốn chỉnh hợp tất cả luyện đan sư. Thành lập luyện đan liên minh, phải biết rằng nơi này chính là hội tụ cả Thanh Vân Quốc luyện đan đại sư A. Muốn thành lập luyện đan liên minh, như vậy chuyện lớn, chúng ta muốn suy nghĩ thật kỹ, có luyện đan đại sư cẩn thận đạo. Ha ha, Đan Vương Cốc muốn thành lập luyện đan liên minh. Ta Kỳ gia nguyện ý cái thứ nhất gia nhập liền ở lúc này. Kỳ Hải lớn tiếng nói. Đi ra ngoài, đi tới Vệ Thiên Thần phía sau. Ta Thạch gia cũng nguyện ý gia nhập, còn có ta Trương gia, ta Trịnh gia cũng đồng ý. Trong nháy mắt, có bốn đại gia tộc người đứng đi ra ngoài. Đi tới Vệ Thiên Thần sau lưng. Nhìn thấy một màn này, vô số người hít một hơi lãnh khí. Đặc biệt là những thứ kia đến từ Đan Thành. Đối với đan thành thế lực có hiểu biết luyện đan sư. Bọn họ nhưng là biết, này bốn đại gia tộc, toàn bộ cũng là đan thành nhất lưu hào môn. Nhất là trong đó Kỳ gia, lại càng ra một vị luyện đan tông sư, danh chấn Thanh Vân. Hiện tại này bốn đại gia tộc người rối rít tỏ thái độ. Mặc dù chẳng qua là thế hệ trẻ tuổi, nhưng không ai có thể hiểu. Tất nhiên là sớm phải có được gia tộc đồng ý. Có bốn đại gia tộc gia nhập, lần này, Đan Vương Cốc chẳng khác gì là đem đan thành hoàn toàn giữ tại trong tay. Này luyện đan liên minh, chỉ sợ là vừa bắt đầu cũng đã bố trí tốt cục. Có cơ chí luyện đan đại sư thanh âm run rẩy đạo. Đan thành bốn đại gia tộc, có bọn họ dắt đầu, nữa bằng vào Đan Vương Cốc uy thế. Này luyện đan liên minh, đã bắt đầu lên thế, bất quá trọng yếu nhất. Chính là những thứ kia luyện đan tông sư thái độ, những thứ kia luyện đan tông sư bị Đan Vương Lục Trường Sinh xin đi. Không biết bọn họ sẽ là cái gì ý nghĩ. Bốn đại gia tộc cuối cùng chẳng qua là đan thành thế lực. Lực ảnh hưởng có hạn, còn chưa đủ để lấy để cho cả nước luyện đan đại sư gia nhập. Chân chính chí quan trọng yếu, là kia mấy vị luyện đan tông sư thái độ, những thứ kia luyện đan tông sư. Từng người cũng là như rồng giống nhau nhân vật, nếu là những thứ kia luyện đan tông sư cũng nguyện ý gia nhập luyện đan liên minh nói. Như vậy luyện đan liên minh thành lập, sẽ không còn trở ngại, cả nước luyện đan tông sư tổng cộng có 7 vị. Đàm Cảnh Lâm tông sư còn chưa tới, Vệ Thiên Thần đứng ở nơi đó. Nhìn mọi người nghị luận, trên mặt mang theo nụ cười, vì luyện đan liên minh chuyện này. Đan Vương Cốc bố cục đã lâu, mưu kế đến nay, thậm chí đã mười mấy năm thời gian, cho đến gần đoạn thời gian, hắn trở thành luyện đan tông sư, nhận được tiểu đan vương, danh hiệu sau. Đan Vương Cốc uy danh hoàn toàn đạt tới một cái đỉnh. Cũng là bởi vì này, hắn sư phụ Lục Trường Sinh quyết định bắt đầu thực hành này tông mưu kế mười mấy năm lâu kế hoạch. Vệ Thiếu, kia mấy vị tông sư nơi đó, có thể có nắm chắc. Vệ Thiên Thần phía sau, Thạch Gia một người thanh niên hỏi, bọn họ những thứ này đan thành thế hệ trẻ tuổi, cũng là lấy Vệ Thiên Thần cầm đầu. Cùng Vệ Thiên Thần quan hệ không kê monster. Vệ Thiên Thần không trả lời. Kỳ Hải nói tiếp nói, Vệ Thiếu nếu dám ở lúc này, ngay mặt tuyên bố chuyện này, nói rõ định liệu trước, còn cần hỏi sao, chính là Kỳ Hải thông minh. Vệ Thiên Thần tán thưởng nhìn mắt Kỳ Hải. Tạ Vệ ít khích lệ, Kỳ Hải thụ sủng nhược kinh. Hắn mặc dù xuất từ nhất lưu hào môn, nhưng là cùng Vệ Thiên Thần vừa so sánh với, còn kém quá nhiều. Ôm Vệ Thiên Thần này bắp đùi, cũng là hắn đánh cho nho nhỏ tính toán. Sau này có Vệ Thiên Thần chiều cố hắn, chỗ tốt vô cùng. Sáu vị tông sư đi ra ngoài. Đột nhiên, một đạo khiếp sợ thanh âm vang. Trong nháy mắt, tại chỗ đông đảo luyện đan đại sư ánh mắt rời quá khứ. Chỉ thấy sáu người đi ra ngoài, từng người khí độ bất phàm, uy nghiêm sâm trọng, bọn họ đứng ở chung một chỗ, sẽ làm cho rất nhiều người cảm nhận được một loại áp lực. Nói ra kết quả sao? Tất cả mọi người nhìn sáu vị luyện đan đại sư, bọn họ sáu người thái độ quá trọng yếu. Liền ở lúc này, một người trong đó mở miệng, cất cao giọng nói, chư vị, nói vậy luyện đan liên minh chuyện, tất cả mọi người đã nghe nói. Ta nói ngắn gọn, thành lập luyện đan liên minh, chúng ta sáu người cũng cảm thấy là một chuyện tốt. Oanh, phảng phất là vẫn thạch rơi xuống, trong nháy mắt ở toàn trường khiến cho sóng to gió lớn. Vô số luyện đan đại sư trong lòng chấn động mãnh liệt. Có những thứ này luyện đan tông sư gia nhập, luyện đan liên minh chuyện này, sẽ thế không thể đỡ. Chúc mừng sáu vị trưởng lão, Vệ Thiên Thần hướng sáu người vừa chắp tay. Phảng phất sớm cũng biết kết quả giống nhau. Thiên Thần, ngươi hiện tại cũng là luyện đan tông sư. Mà sư phụ ngươi là minh chủ, như vậy ngươi chính là thiếu minh chủ, cùng chúng ta lão gia hỏa này không cần khách sáo. Kỳ gia vị kia luyện đan tông sư vuốt râu mép, cười nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Trong đám người, một vị lão giả phát ra thở dài, nếu như đan vương là luyện đan liên minh minh chủ, bọn họ là lục đại trưởng lão nói, như vậy bọn họ sáu người chính là dưới một người. Trên vạn người, như thế quyền thế, cũng khó trách bọn họ nguyện ý gia nhập, trừ lần đó ra, sợ rằng Đan Vương Cốc trả lại cho ra rất nhiều chỗ tốt. Đan Vương Cốc bên trong, một chút bảo dược cùng đan phương, cho dù là luyện đan tông sư cũng muốn động tâm ân đi lục đại luyện đan tông sư. Trở thành liên minh trưởng lão nói, sau này liền có thể chỉ huy nhiều hơn người, đối với bọn họ hữu ích vô hại. Không phải còn có Đàm Cảnh Lâm tông sư chưa có tới sao? Ha ha, Đan Vương Cốc nếu có thể làm cho sáu vị luyện đan tông sư cũng gật đầu đồng ý. Tất nhiên cũng có thể lái Đàm Cảnh Lâm cự tuyệt không điều kiện. Huống chi Đàm Cảnh Lâm liền tính cự tuyệt, mặt đối với như bây giờ đại thế, hắn một người có thể có dùng sao? Tất cả mọi người có chút bi quan, luyện đan liên minh thành lập. Những thứ kia đại nhân vật có thể được lợi, có thể là bọn họ những thứ này trong tầng dưới, thì phải được xâm lược. Chúc mừng Vệ Thiếu, Vệ Thiên Thần bên cạnh, mấy vị thanh niên đã tại chúc mừng, hiện tại hẳn là gọi thiếu minh chủ, còn gọi là gì Vệ Thiếu, còn thể thống gì, Kỳ Hải chừng người kia một cái. Hắc hắc, đúng, đúng, là nên gọi thiếu minh chủ. Thanh niên vội vàng lấy lòng đạo. Thiếu minh chủ, Kỳ Hải ở nơi này có được yêu cầu quá đáng, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, Vệ Thiên Thần hài lòng nhìn mắt Kỳ Hải. Kỳ Hải người này, cũng là rất hiểu chuyện, sau này có thể cho rằng tâm phúc tới bồi dưỡng. Kỳ Hải thích một nữ tử, muốn mời thiếu minh chủ thay ta cầu hôn, nếu là có thiếu minh chủ cầu hôn nói, Ta nghĩ chuyện này là dễ như trở bàn tay, Kỳ Hải cung kính nói. Một cái đơn giản, là kia nữ tử, ta hiện tại đã giúp ngươi đi cầu hôn, Vệ Thiên Thần hai tay chắp sau lưng. Khí thế tự nhiên, Sương Ảnh, thấy không, Kỳ Hải vẫn cùng Vệ Thiên Thần như vậy đứng đầu nhân vật biết. Ngươi nếu như có thể cùng hắn ở chung một chỗ, là ngươi phúc khí, Nghiêm Mẫu nói. Đối với Kỳ Hải tương đối hài lòng, Kỳ Hải bản thân mới có thể chính là Kỳ gia thế hệ trẻ tuổi thứ nhất. Hiện tại lại có Vệ Thiên Thần như vậy nhân mạch quan hệ. Làm cho nàng lại càng hài lòng. Hừ, không phải là làm cho người ta làm tiểu đệ ư. Nhìn kia cúi đầu khom lưng tư thái. Này có cái gì tốt? Nếu như là Ninh Giang nói. Tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khúm núm. Chỉ có người khác hướng hắn cúi đầu. Cho hắn hành lễ, Nghiêm Sương Ảnh khinh thường nói. Đủ, không nên nhắc lại kia cái gì Ninh Giang. Hắn chẳng qua là ngươi huyễn tưởng ra tới người, Nghiêm Mẫu nghiêm nghị nói. Mẹ, ta nói cũng là thật, không phải ta ảo tưởng. Nghiêm Mẫu cau mày, đang muốn rồi hãy nói. Lúc này sắc mặt biến hóa. Gì, Vệ Thiên Thần cùng Kỳ Hải bọn họ hướng nơi này tới đây, vị này chính là Nghiêm Sương Ảnh Nghiêm. Tiểu thư đi, Vệ Thiên Thần mang theo Kỳ Hải mấy vị công tử lớn nhỏ. Đi tới Nghiêm Sương Ảnh trước mặt. Là, vâng, đúng, ta, Nghiêm Sương Ảnh cảnh giác nhìn Vệ Thiên Thần, có chút không tốt sự cả mần ni ta có lời nói thẳng. Ta vị huynh đệ kia Kỳ Hải, thích Nghiêm tiểu thư, muốn cho ta đại diện hắn cầu hôn, không biết Nghiêm tiểu thư ý nghĩ như thế nào. Vệ Thiên Thần chậm rãi mà nói, Nghiêm Mẫu ánh mắt sáng lên, đang phải đáp ứng, lại chỉ thấy Nghiêm Sương Ảnh lắc đầu, cự tuyệt nói, thật ngại. Ta đã có người mình thích ừ. Vệ Thiên Thần nhướng mày. Lúc này, phía sau hắn một vị thanh niên hừ lạnh một tiếng. Nói, không biết phân biệt, thiếu minh chủ tự mình cầu hôn. Ngươi cũng dám cự tuyệt. Chính là một cái Lạc Dương thành tiểu gia tộc tới ngươi. Kỳ thiếu có thể coi trọng ngươi. Là ngươi phúc khí, đừng cho mặt không biết xấu hổ, nói không tệ. Gả cho kỳ thiếu, là ngươi leo lên cành cây cao. Gà mái biến phượng hoàng cơ hội, lại có người lạnh lùng nói. Nhóm các ngươi, Nghiêm Sương Ảnh bực bội thân thể mềm mại run rẩy. Cái gì gọi là đây là nàng gà mái biến phượng hoàng cơ hội. Nàng căn bản nhìn không khá Kỳ Hải được rồi. Vệ Thiên Thần hai tay chắp sau lưng, nói, Nghiêm tiểu thư, ta đây huynh đệ là nhất lưu tuấn kiệt, cùng Nghiêm tiểu thư trai tài gái sắc. Ta khuyên Nghiêm tiểu thư chính là suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ ta nếu không nói gì. Nghiêm Sương Ảnh nghe ra đối phương trong lời nói ngầm có ý uy hiếp. Huynh đệ của ta chuyện, chính là ta chuyện, người nếu khăng khăng một mực nói. Liền đừng trách ta đối với ngươi Nghiêm gia xuất thủ, Vệ Thiên Thần khẩu khí cao cao tại thượng. Hắn bây giờ là luyện đan liên minh thiếu minh chủ. Tay cầm quyền to, nếu như ngay cả Kỳ Hải điểm này chuyện nhỏ cũng làm không xong nói. Mặt mũi để vào đâu? Kỳ Hải ở bên cạnh mặt lộ vẻ cười lạnh. Nghiêm Sương Ảnh a Nghiêm Sương Ảnh, cái này xem ngươi có đáp ứng hay không? Nghiêm Sương Ảnh trên mặt hiện lên một tái nhợt, đối mặt Vệ Thiên Thần ép áp. Nàng có thể làm sao làm? Đừng nói là nàng, coi như là cả Nghiêm gia. Ở Vệ Thiên Thần trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Nghiêm tiểu thư, mau làm ra lựa chọn đi, Vệ Thiên Thần lạnh lùng nói. Nghiêm Sương Ảnh bàn tay nắm chặt, bối răng cắn chặt, trong mắt đẹp tràn đầy xấu hổ và giận dữ cùng khuất nhục. Lúc này, bốn phía vang lên một chút bối rối âm. Gì, đám tông sư đến, ngoặc kép, hết chương.